Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 384, Vương Bình An cùng Vương Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình An huyện, tòa nào đó tráng lệ phủ đệ, trong phủ đệ dán rất nhiều màu đỏ hịt chữ, rộng rãi đãi khách sảnh bên trong, bày hơn 100 bàn tiệc rượu, đông đảo tân khách cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Tân lang quan là một gã hơn 20 tuổi thanh niên, hắn một bàn cấp cái khác nhân mời rượu. Đều ăn ngon uống ngon, chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi. Tân lang quan trên mặt mang nồng đậm tươi vui. Tam bá công, ngày hôm nay là của ngài ngày đại hỷ, chén rượu này ta mời ngài. Bình An thúc ta cũng mời ngài một chén. Tân lang quan gọi Vương Bình An, Vương Trường Sinh con thứ ba, bởi vì không có linh căn, 5 tuổi liền rời đi Vương Gia Bảo, nuôi dưỡng ở thế tục giới. Hắn là Vương Trường Sinh nhi tử, thời gian trôi qua rất dễ chịu, 5 tuổi tựu vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Ngày hôm nay, là hắn ngày đại hỷ. Vương Bình An ngay tại cấp tân khách mời rượu, đột nhiên, một người trung niên nam tử bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, tại Vương Bình An bên tai thấp giọng nói vài câu. Các ngươi uống trước ta đi giải tay. Vương Bình An vứt xuống một câu, vội vàng đi ra phía ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào hậu viện, một gã nam tử hai tay để sau lưng, đưa lưng về phía hắn. Nam tử xoay người lại, chính là Vương Thanh Viễn. Nhìn thấy Vương Thanh Viễn, Vương Bình An thần sắc có phần kích động, hắn hít sâu một hơi, cung kính nói ra. Tiểu dân Vương Bình An bái kiến tiên sư đại nhân, quảng cáo, Vương Thanh Viễn cười cười, nói, tốt nơi này không có người ngoài, ngươi gọi ta Lục ca là được rồi. Vương Bình An cười khổ một tiếng, nói, tiên phàm khác nhau tiểu dân không dám mạo hiểm phạm. Nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn là như vậy. Vương Thanh Viễn lắc đầu từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh cùng một cái bạch sắc bình sứ, đưa cho Vương Bình An, nói. Đôi này long phượng trạc là cửu thúc cửu thẩm đưa cho ngươi, chúc mừng ngươi tân hôn đại hỷ, trong bình trang là thối tinh đan, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Vương Bình An tiếp nhận hộp gỗ cùng bình sứ, hai mắt ửng đỏ, có chút nghẹn ngào nói ra. Bọn hắn còn nhớ rõ ta đứa con trai này, ta còn tưởng rằng bọn hắn quên ta. Chấm, ngươi tuy là nhất giới phàm nhân, bất quá ngươi dù sao cũng là cửu thúc cửu thẩm nhi tử, ngươi vỡ lòng tiên sinh, hộ vệ, nương tử, cái nào không phải tốt nhất. Nếu như cửu thúc cửu thẩm quên ngươi, ngươi có thể trôi qua tốt như vậy à, ngươi nói lời này, còn không có lương tâm. Vương Bình An mũi tử có phần chua chua, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, hắn hướng phía Vương Gia Bảo vị trí quỳ xuống, nức nở nói. Cha, mẹ con bất hiếu Vương Bình An ngày hôm nay thành thân. Tốt, đứng lên đi. Ngày hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, khóc cái gì cần phải cười, ngươi hào hào sinh hoạt chính là lớn nhất hiếu thuận cửu thúc cửu thẩm đã bế quan, trước khi bế quan cửu thúc để cho ta mang cho ngươi lời nói, hào hào làm một cái ông nhà giàu, hy vọng ngươi hậu đại có thể xuất hiện linh căn giả, tân nương tử phụ mẫu cũng là tu tiên giả, các ngươi hậu đại xuất hiện linh căn giả tỷ lệ vẫn tương đối đại. Vương Thanh Viễn đỡ dậy Vương Bình An, chậm rãi nói. Lục ca, ngày hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi uống một chén rượu lại đi thôi. Vương Thanh Viễn một chút do dự, gật đầu đáp ứng, hắn cùng Vương Bình An hướng phía đãi khách sảnh đi đến. Vương Gia Bảo, tòa nào đó u tĩnh viện tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Dương nằm tại trên ghế xích đu, trên tay cầm lấy một cái thanh sắc bầu rượu, bên cạnh có một chương thanh sắc trúc bàn, phía trên bày biện hai đĩa thức nhắm. Hắn thỉnh thoảng uống hai khẩu linh tửu, cầm lấy mấy hạt củ lạc ném vào miệng trong, một mặt hài lòng. Tại trước người hắn, bày biện vài cái không cái bình, Vương Thanh Dương ngay tại thanh tẩy linh mễ. Vương Thanh Dương năm nay 18 tuổi, luyện khí 4 tầng, hắn có thể tu luyện tới luyện khí 4 tầng, tất cả đều là bởi vì cha mẹ, tỷ tỷ và ca ca cho tu tiên tài nguyên, nếu như dựa vào chính hắn cố gắng, 30 tuổi cũng chưa chắc có thể tu luyện tới luyện khí 4 tầng. Vương Thanh Dương biết mình tư chất không tốt, gia tộc quy định, vì gia tộc sáng tạo to lớn lợi ích tộc nhân, có thể ưu tiên thu hoạch được trúc cơ đan. Luyện khí chế khôi, gieo trồng, luyện đan, chế phù, bày trận, hắn đều học qua, đều không có học tinh. Hắn minh tư khổ thưởng 3 ngày 3 đêm, làm một cái quyết định học tập cất rượu. Nói thật hắn cũng không phải thích cất rượu, mà là gia tộc tình huống trước mắt nhường hắn đành phải học tập cất rượu. Luyện khí ầm ĩ vô vị, cần học thuộc lòng đại lượng vật liệu luyện khí ngoại hình, đặc thù, còn muốn ghi lại đại lượng thủ pháp luyện đan cũng giống vậy, phần lớn thời gian ngồi tại luyện đan lô trước mặt ầm ĩ vô vị chế khôi cả ngày ôm một khối gỗ điêu khắc gieo trồng không nhiều lắm tiền đồ, Vương Thanh Chí có thể thu được trúc cơ đan toàn bộ nhờ Tề San San chế phù cần đại lượng luyện tập, hắn thất bại mấy trăm lần về sau, cũng liền đã mất đi lòng tin đến nỗi bày trận, hắn cùng cô Vương Trường Nguyệt học qua một đoạn thời gian, bày trận càng nhàm chán, mỗi ngày ôm điển tịch nhìn, sau đó không ngừng cầm vật liệu khảo thí, một khối vật liệu bày ra không đúng chỗ, liền muốn loại bỏ một lần, khác biệt trận pháp cần vật liệu không giống, trưng bày phương vị cũng không giống. Vương Thanh Dương không phải là không có kiên nhẫn, mà là những công việc này đều có người đang làm, hắn coi như học xong, chưa hẳn có thể trở thành người nổi bật, không thể trở thành người nổi bật, gia tộc dựa vào cái gì cho hắn trúc cơ đan. Hắn càng nghĩ, cảm thấy mình cần phải từ gia tộc tình huống thực tế xuất phát, phần lớn số tộc nhân đều là làm ruộng, đãi ngộ tốt nhất là luyện khí sư chế khôi sư thứ yếu đến chế phù sư cùng luyện đan sư, linh chủ sư số lượng tương đối ít thế nhưng là nấu cơm có thể có cái gì tiền đồ cho đến nay thu hoạch được trúc cơ đan tộc nhân, đều là sáng tạo to lớn lợi ích tộc nhân. Những tiểu sư nhìn như không đáng chú ý, bất quá theo bán ra linh tiểu càng ngày càng nhiều, gia tộc đem một nhà linh cốc cửa hàng đổi thành tiểu phường, chuyên môn bán ra linh tiểu, đây là một cái tín hiệu. Quảng cáo, Vương Thanh Dương hỏi qua Vương Thanh Viễn, tiểu phường lợi nhuận từng năm tăng trưởng, gia tộc cấp thiếu những tiểu sư. Tương đối luyện khí, luyện đan, bày trận cùng chế khôi mà nói, cất rượu công nghệ tương đối đơn giản, nói đơn giản là so ra mà nói. Vương Thanh Dương đi theo Lỗ Dương học tập cất rượu 2 năm, đều là cấp Lỗ Dương trợ thủ, hắn nghiêm túc học tập nhớ kỹ mỗi một cái trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn muốn một mình sản xuất linh tửu, lấy nhất giai hạ phẩm linh mễ làm chủ vật liệu, loại này linh tửu nguồn tiêu thụ rất không tệ, 3 khối linh thạch 1 cân, luyện khí 3 tầng trở xuống tu sĩ uống này linh tửu có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Hắn dựa theo Lỗ Dương truyền thụ cho trình tự, rửa sạch linh mễ, phóng tới nồi lớn trên chưng nấu, đun sôi về sau đó rải lên men rượu quấy đều chứa vào vò rượu không bên trong, bịt kín tốt, phóng tới chỗ thoáng mát. Lỗ sư phó, đã làm tốt ngài nhìn xem nơi nào có vấn đề. Vương Thanh Dương đi đến Lỗ Dương trước mặt, khách khí nói. Người cũng nói làm xong, còn có thể có vấn đề gì, lên men 3 tháng lại nói, cất rượu môn thủ nghệ này, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn, chỉ cần thao tác không có vấn đề tiếp xuống chờ là được rồi. Lỗ Dương vừa nói, một bên hướng miệng trong mất đi 2 hạt củ lạc, lại uống một ngụm linh tửu, một mặt thỏa mãn. Vương Thanh Dương lên tiếng, cầm lấy quạt hương bồ cấp Lỗ Dương quạt gió, một bộ tôn sư trọng đạo bộ dáng. Lỗ Dương ngoài miệng không nói gì thêm, trong mắt lộ ra vài phần vẻ vui mừng. Cách chương.